Trai Việt Tu Tiên Ký, chương 34, Bích Giao thăng cấp tu vi tử thanh nổi máu chua ngoa đanh đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải đến nửa ngày sau thì tử thanh mới từ từ tỉnh lại, vừa dậy là đã kêu gào đòi ăn. May mà Bích Giao đoán được từ trước nên đã chuẩn bị xong tất cả, không thì lại phải nghe cậu lèo nhèo than thở rồi nhìn tử thanh đã ăn uống no nê. Bích Giao cũng mặc kệ đống xương do cậu ăn xong ném bừa bãi ra xung quanh mà đặt mông ngồi sán lại, sau đó nheo mắt nghiêm túc hỏi. Này, ngươi nói thật cho ta biết đi, ngươi làm cách nào mà giết được cái tên địa liệt Long Hùng có tu vi cấp 6 hậu kỳ đỉnh phong kia hả? Đang dùng một cây xương nhỏ để xỉa răng, bất thình lình lại nghe thấy Bích Giao hỏi vậy khiến cho Tử Thanh có chút chột dạ vội hắng giọng đáp cho có lệ. Cái con gấu chó đó đó. Nó thấy anh mày đẹp trai, lại còn nết na ngoan hiền. Cho nên là nó cảm thấy tội lỗi ngập đầu, thế là tự mình đưa ra quyết định tự sát để tạ tội với tao. Ai ôi, sao mày đánh tao, bị Bích Giao vỗ cho một cái thật đau. Tử Thanh phun vội cây tăm bằng xương trong miệng ra, sau đó xoa xoa chỗ bả vai bị đánh đến mức bỏng rát mà nhe nanh trợn mắt. Thấy cậu cố tình làm quá lên như vậy, Bích Giao cũng lười so đo. Chỉ tiện tay với lấy một trái cây chín đặt trên tấm khăn sạch rồi nhét thẳng vào miệng cậu, sau đó lại hỏi tiếp. Đừng có nói mấy lời nhảm nhí đó, tuy ta nhỏ tuổi hơn ngươi, nhiều lúc suy nghĩ cũng chậm chạp, nhưng tận mắt thấy ngươi hai lần liều mình đương đầu cùng yêu thú cường hãn cũng khiến cho ta tỉnh ngộ ra nhiều rồi. Lần trước là yểm mộng chi thù, lần này lại là địa liệt Long Hùng, con sau còn mạnh hơn con trước đến cả chục lần. Thế nhưng... cả hai lần này ngươi đều không cho ta giúp sức. Ta biết, bản thân ta tu vi còn thấp, không giúp được gì nhiều. Nhưng mà, cả hai lần mắt ngươi đều chảy ra máu tươi, cái này ta đều nhìn thấy mà. Thấy Bích Giao đỏ bừng mặt, giọng nói cũng bắt đầu trở nên nghẹn ngào, biết là cô nàng này lại chuẩn bị tự trách bản thân mình vô dụng, thế nên Tử Thanh chỉ đành thở dài rồi nhẹ vươn tay ra ôm lấy cô gái đã bắt đầu run lên vì khóc vào lòng mà an ủi. Thôi được rồi. Bố mày chứ, hở tí là khóc, khóc khóc cái quần què ấy mà khóc hoài. Làm em gái của tao mà bánh bèo qua á, là anh mày đá mày ra chuồng gà đấy. Được rồi, không khóc nữa, để yên anh kể cho mày nghe, được chưa? Ngay lập tức ngừng khóc, Bích Giao vội đẩy Tử Thanh ra rồi khoanh tay để ở trước ngực, sau đó liền mỉm cười vui vẻ đáp. Được thôi, vậy ngươi kể đi, bất ngờ trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của Bích Giao. Tử Thanh tuy là đã sống qua hai kiếp người nhưng mà vẫn không thể thích nghi kịp. Chỉ là, dù sao thì khi nhìn vào ánh mắt long lanh vẫn còn đang đầy ậm nức của Bích Giao thì cậu cũng đủ biết rằng, sự lo lắng, sự tự trách và cảm giác bất lực của cô nàng này là từ tận đáy lòng mà phát ra. Thế rồi, cũng chẳng có ý định giấu giếm nữa. Cậu bạn Tử Thanh đành đem hết mọi chuyện về môn công pháp tâm ma dẫn cũng như tâm ma kính nói hết cho Bích Giao nghe. Thật ra... lần này vì Tử Thanh đã luyện được chút uy lực của tâm ma dẫn, cho nên, khi kết hợp cùng tâm ma kính mới không bị luồng năng lượng khổng lồ của món thượng cổ tiên khí này khiến cho bị thương nặng như lần đối phó với yểm mộng chi thù. Nhưng nói gì thì nói, địa liệt Long Hùng dù sao cũng mạnh hơn yểm mộng chi thù đến cả chục lần, vậy nên, để có thể từ trong một ánh nhìn gợi ra được vô thượng tâm ma trong linh hồn nó thì Tử Thanh đã phải dùng đến năng lượng bản nguyên của tâm ma kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn cho Tử Thanh là nhờ có tiền đề từ việc tu luyện tâm ma dẫn, cho nên quá trình tâm ma kính phụ thể mới diễn ra nhanh chóng và thuận lợi như vậy. Hơn nữa, trong linh hồn của địa liệt Long Hùng cũng ẩn giấu vô số tâm ma cực kỳ mạnh mẽ, chưa nói tới những cái khác, chỉ riêng oán niệm của Xích Giao trong lúc bị địa liệt Long Hùng giết chết cũng đã đủ để sinh ra một loại tâm ma cực kỳ cường đại rồi. Do đó, khi bị tâm ma dẫn của Tử Thanh kêu gọi, vô số những oán niệm, những góc khuất ẩn sâu trong linh hồn của địa liệt Long Hùng mới được dịp trỗi dậy, mà tâm ma do oán niệm của Xích Giao ẩn chứa trong tinh huyết càng lại là thứ đáng sợ và có tính phá hủy linh hồn mạnh mẽ nhất. Dẫn đến kết quả chính là, dưới sự đau khổ vô cùng vô tận của linh hồn, ý chí của địa liệt Long Hùng hoàn toàn bị tâm ma chiếm giữ. Sau đó mới có cảnh tượng con yêu thú này tự bẻ gãy cổ của mình để kết thúc tất cả. Qua lời kể của Tử Thanh, mọi chuyện có vẻ như cũng không có gì là nguy hiểm lắm. Thậm chí, nếu như Bích Giao không cẩn thận suy nghĩ kỹ thì sẽ cảm thấy mấy chuyện này đối với cậu chỉ là mấy chuyện nhỏ mà thôi. Nhưng dù sao thì Bích Giao cũng không phải là loại người chỉ biết nhìn vào cái lợi trước mắt. Huống chi, lần nào Tử Thanh cũng vì sự an toàn của cả hai người mà tự mình gánh vác tất cả. Những nguy hiểm và khó khăn trong đó đâu phải Bích Giao không nhìn thấy được. Nhìn cô nàng Bích Giao lại ngồi ngẩn ngơ ra một lúc lâu, khóe mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi tràn ra mấy giọt nước lóng lánh. Với kinh nghiệm của mình thì Tử Thanh biết ngay là cô nàng này lại chuẩn bị tự trách bản thân mình vô dụng rồi. Vì vậy chỉ thấy cậu vung tay lên gõ một cái thật mạnh vào giữa trán của Bích Giao rồi mắng. Cộp, á, tao biết ngay là kiểu gì mày cũng khóc mà. Cái con nhỏ này, tao làm anh thì cái nào khổ hơn, cái nào nguy hiểm hơn là tao phải gánh chứ. Khóc cái quần què ấy mà khóc, không nín nhanh lên là sau này tao khỏi luyện chế pháp khí cho mày đấy. Đã biết là Tử Thanh rất ngoa mồm, lại còn cứ thích gõ vào đầu người khác. Nhưng trong lòng Bích Giao vẫn nhịn không được mà tự trách bản thân mình vô dụng, lần nào cũng để cho Tử Thanh phải đối đầu với nguy hiểm một mình. Nước mắt nước mũi tèm nhem, Bích Giao nắm lấy tay của Tử Thanh rồi nghẹn ngào cam kết. Anh Thanh, ta biết những gì mà ngươi làm đều phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt. Những nguy hiểm và gian khổ trong đó, tuy là ta không trực tiếp trải qua nhưng cũng có thể phần nào cảm nhận được. Bích Giao, ta kiếp này có một người huynh trưởng như ngươi thì không còn dám cầu mong điều gì nữa. Bích Giao xin thề, đời này kiếp này chỉ nghe lời của ngươi, tuyệt đối không có tâm tư gì khác. Nếu dám có ý đồ xấu với ngươi, nguyện bị vạn hỏa thiêu thân, vĩnh viễn không vào luân hồi. Bộp, lại vung tay gõ vào đầu Bích Giao một cái nữa, Tử Thanh trợn tròn hai mắt mà nghiến răng nghiến lợi mắng. Tiên sư bố mày, ăn nói linh ta linh tinh, thề mới nguyền cái gì? Anh mày cần mấy cái đấy chắc, tao thương mày như là ruột thịt, có mỗi đứa em gái, tao không bảo vệ mày thì bảo vệ ai? Và thế là, sau một ngày dài trôi qua, mọi vấn đề quanh đi quẩn lại cũng chỉ gói gọn trong mấy lời than trách bản thân mình vô dụng của Bích Giao mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, còn một chuyện mà Bích Giao lựa chọn giấu kín không muốn để cho Tử Thanh biết, đó là kể từ lúc nghe được chân tướng mọi chuyện, cũng như những gì mà Tử Thanh đã âm thầm làm chỉ để bảo vệ cho mình, thì trong lòng cô nàng Bích Giao cũng âm thầm hạ một cái quyết tâm thật lớn. Chẳng những phải cùng Tử Thanh bước vào nội môn Cửu Lâm Tiên Vực, mà bản thân cô nàng trước khi ra khỏi Thăng Vân Lộ sẽ phải đột phá tới cảnh giới thần phách cảnh hậu kỳ. Do Tử Thanh không biết được mấy cái suy nghĩ trong lòng của cô nàng, nên trong lúc Bích Giao âm thầm hạ quyết tâm thì cậu lại bận suy nghĩ về mấy cái vấn đề khác. Tuy rằng linh dược trong tay hai người cũng có mấy gốc đạt tới ngàn năm tuổi thọ, lại còn là loại linh dược có hỏa tính vô cùng nồng đậm như lục dương thổ chi, rất là phù hợp với Bích Giao. Nhưng dù sao thì Tử Thanh cũng không biết luyện chế đan dược, mà để cho Bích Giao tự mình luyện hóa hấp thu nguồn năng lượng khổng lồ đó thì cậu lại không dám để cho cô nàng liều lĩnh làm thử. Vậy nên, lựa chọn tốt nhất mà cậu nghĩ ra vẫn là giữ lại nội đan của Địa Liệt Long Hùng cùng với một gốc lục dương thổ chi, để dành sau này khi Bích Giao thăng cấp sẽ là thứ có tác dụng hỗ trợ cực lớn đối với cô nàng. Cẩn thận kiểm kê lại thành quả vừa mới đạt được một lần nữa. Lúc này thì cả Tử Thanh và Bích Giao đều tỏ ra rất là hài lòng về những gì đang xuất hiện trước mặt. Lần này, hai người bọn họ thu được hai viên nội đan và tinh phách của hai con địa liệt yêu hùng, trong đó có một viên nội đan và tinh phách cấp 5 trung kỳ, một viên nội đan và tinh phách cấp 5 hậu kỳ, cộng thêm một gốc linh dược ngàn năm là lục dương thổ chi. Thế nhưng, khi phải lấy gốc lục dương thổ chi còn lại này làm vé vào nội môn thì Tử Thanh lại cảm thấy không hài lòng cho lắm. Vì dù sao đi nữa, loại linh dược hỏa hệ đạt tới ngàn năm tuổi thọ như này cũng là vật tương đối quý hiếm, chưa kể tới đây còn là thứ cực kỳ phù hợp với Bích Giao, cho nên Tử Thanh rất không bằng lòng để giao nó ra làm vé vào cửa nội môn của Cửu Lâm Tiên Vực. Suy đi tính lại mãi, cuối cùng thì Tử Thanh lại đem gốc linh chi kia cất nốt, còn về vấn đề linh dược dùng làm vé vào nội môn thì sẽ do cậu tự mình giải quyết. Cũng may là trong lúc đánh nhau với Yểm Mộng Chi Thù, hai người cũng đã thu được hai gốc bích thủy thanh liên tuổi thọ hơn ngàn năm rồi. Vì vậy, dù là không tìm được thêm một gốc linh dược nào trên 500 tuổi thì Tử Thanh cũng chẳng cần phải lo lắng. Có điều, vận may đã tự mình gõ cửa tìm đến thì cho dù có muốn tránh cũng tránh không được. Vì thế, trong khoảng thời gian gần 20 ngày cuối cùng của cuộc thi tuyển chọn nội môn đệ tử, mặc kệ là Bích Giao và Tử Thanh cật lực đạp pháp khi bay đi vô cùng nhanh, nhưng lại vẫn rất vô ý mà tìm được đến cả chục gốc linh dược có tuổi thọ trên 100 năm. Đối với số linh dược này, thấp nhất thì cũng đã đạt tới gần 600 năm tuổi thọ. Còn chưa kể, trong đó có mấy gốc linh dược tương đối quý hiếm, tồn tại bên trong Thăng Vân Lộ cũng đã vượt quá 700-800 năm rồi. Chẳng những yêu thú canh giữ đều là cấp 5, mà số linh dược này còn tự mình tạo ra một tầng phòng ngự riêng biệt, nên để hái được linh dược một cách trọn vẹn nhất thì Tử Thanh cũng phải bỏ ra không ít công sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nói sao thì cũng nhờ vào số linh dược xuất hiện một cách bất thình lình như này, mà hai người Tử Thanh mới gom được gần như là đầy đủ số nội đan yêu thú cần thiết. Nhìn 24 viên nội đan đủ các loại màu sắc đang trôi lơ lửng trước mặt, tuy rằng với số lượng này thì cũng đã đủ để hai người vào được nội môn Cửu Lâm Tiên Vực rồi. Nhưng với đầu óc của một phen cứng tu tiên như Tử Thanh thì cậu lại không cho là như vậy. Lời căn dặn của gã tu giả nội môn từng nói trước khi mở ra Thăng Vân Lộ vẫn cứ văng vẳng bên tai, ý nghĩa ẩn giấu sâu trong đó sao cậu lại không hiểu cơ chứ? Đa phần là mọi người sẽ chỉ cố gắng để hoàn thành số lượng vật phẩm mà nội môn đã đưa ra, nên một khi bước vào nội môn thì sẽ không thể trở thành những trọng điểm được tông môn ra sức bồi dưỡng. Mà trong cuộc tuyển chọn lần này, nếu như có người may mắn vượt xa đồng bạn trở thành tâm điểm của sự chú ý, vậy thì chắc chắn sẽ có thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng của nội môn Cửu Lâm Tiên Vực. Trong lịch sử tông môn cũng đã từng có ghi chép rằng, khi Thăng Vân Lộ xuất hiện nhiều đệ tử có biểu hiện xuất sắc thì những thế lực lớn trong nội môn sẽ ra mặt để chiêu mộ nhân thủ. Thậm chí còn có trường hợp một vài trưởng lão nội môn cũng đích thân đến Thăng Vân Lộ để thu nhận những nhân tài này làm đệ tử nữa. Vì vậy, với tri thức gom góp được từ cả trăm bộ tiểu thuyết mà bản thân từng đọc, chẳng khó để Tử Thanh vạch ra được một con đường đúng đắn và phù hợp nhất cho mình. Tuy rằng đã sớm có tính toán, nhưng Tử Thanh cũng không định giành giật cái vị trí quán quân đứng đầu của cuộc thi tuyển chọn lần này, cho nên cậu chỉ cố gắng làm sao để bản thân và Bích Giao lọt được vào top những người dẫn đầu là được rồi. Như vậy vừa không trở thành tâm điểm bị người khác dồn sức chú ý, vừa có thể đứng trong top những đệ tử có năng lực nhất mà nội môn sẽ phải để tâm bồi dưỡng. Từ những suy nghĩ sâu xa này, cậu bạn Tử Thanh liền hết sức cố gắng truy tìm thêm yêu thú cấp 5 và linh dược trên trăm năm tuổi. Vì dù sao thì nội môn cũng không bắt đệ tử phải giao hết số linh dược hay nội đan thu được trong Thăng Vân Lộ ra, nên nếu có thể tích góp nhiều thêm một chút thì vẫn tốt hơn là không có gì. Vừa thành công giết chết một bầy thiết nha ma báo cấp 5 trung kỳ, sau khi thu hết nội đan và tinh phách của 8 con yêu thú, lúc này thì cậu bạn Tử Thanh mới coi như là có chút thỏa mãn mà thở dài tự nói. Hai, tính thêm số nội đan này nữa thì sơ sơ mỗi người đã có 16 viên để nộp cho nội môn rồi, linh dược trên 500 năm cũng có hơn 10 cây. Tạm ổn rồi đấy, ánh mắt lại thoáng liếc về phía Bích Giao đang ngồi tu luyện cách đó không xa, lông mày của Tử Thanh cũng chậm rãi khẽ trao lại. Cái con nhỏ này, đang yên đang lành lại cắm đầu cắm cổ tu luyện làm gì nhỉ? Mấy này cứ hễ gặp được yêu thú là nó lại xung phong lên trước, chả lẽ nó bị ngáo đá à, thôi kệ nó đi. Đang lẩm bẩm thì bất ngờ lại cảm thấy luồng linh lực nóng rực trên người Bích Giao có sự tăng giảm thất thường. Tử Thanh biết ngay là cô nàng này đang sắp sửa thăng cấp tiến vào cảnh giới thần phách cảnh hậu kỳ. Chỉ có điều, tuy là linh lực có sự biến động vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà Bích Giao mãi vẫn không thể thăng cấp thành công. Thậm chí khi đã ngồi như vậy đến cả 4-5 ngày rồi mà vẫn không hề có dấu hiệu gì gọi là đột phá cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn luồng linh lực nóng rực trên người Bích Giao đã bắt đầu có dấu hiệu tán loạn. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm của mình, không khó để Tử Thanh có thể nhìn ra là Bích Giao đang có xu thế rơi vào tình trạng thăng cấp thất bại. Hiện giờ, muốn giải quyết được thì cũng chỉ còn cách là Tử Thanh phải trợ giúp cô nàng một phen, nếu không, nhẹ thì thăng cấp thất bại rồi trọng thương, tu vi cũng lùi lại một bậc. Nặng thì kinh mạch đứt đoạn, linh khí tiêu tán hóa thành phế nhân, thậm chí là bị chính nghiệp hỏa của bản thân thiêu đốt hóa thành tro bụi. Nghe tiếng rên nhỏ của Bích Giao, lại thấy ngọn xích diệm ma viêm đang bùng cháy trên cơ thể nhỏ gầy, trong lòng của Tử Thanh cũng theo đó mà nóng hết cả lên. Cậu thừa biết Bích Giao liều mạng muốn thăng cấp là bởi vì sợ cậu lúc nào cũng gánh hết mọi việc rồi gặp nguy hiểm, cho nên cô nàng chỉ còn cách điên cuồng tu luyện để sớm ngày có thể một lần đứng ra bảo vệ lại cho cậu mà thôi. Suy nghĩ này của cô nàng cũng không phải Tử Thanh không có nhìn thấu, chỉ là cậu thật không nghĩ tới Bích Giao lại sẽ vì cậu mà điên cuồng đến mức này. Xích Diệm Ma Viêm ngày một bùng cháy mãnh liệt hơn, bộ quần áo màu xanh nhạt và chiếc nội giáp thượng phẩm pháp khí do Tử Thanh luyện ra đã sớm bị đốt đến mức không còn ra hình dạng. Máu tươi từ hai tai, mũi và miệng đồng loạt chảy ra hòa vào cùng làn xương đỏ do máu thoát ra từ cơ thể rồi bị ma viêm thiêu đến bốc hơi. Nhìn Bích Dao lúc này thật khiến cho người ta nghĩ rằng chỉ chốc nữa thôi, cả thân thể nhỏ gầy trước mắt sẽ bị đốt thành tro bụi. Nắm tay siết chặt, tinh thần của Tử Thanh vội liên kết cùng với tâm ma kính. Cậu biết rất rõ là chiếc gương này không hề đơn giản, nói đúng hơn là linh tính của tâm ma kính vô cùng cổ xưa và bí ẩn. Khi xưa chiếc gương này đã giúp cậu luyện chế ra rất nhiều đan dược, nên theo suy nghĩ của Tử Thanh thì hẳn là tâm ma kính sẽ có một khí linh cực kỳ bá đạo. Lần này Bích Dao rơi vào hiểm cảnh cũng có một phần lỗi là do cậu, nên đứng trước biến cố của cô em gái nuôi này Tử Thanh mới vội vàng thử cùng khí linh bí ẩn của tâm ma kính kết nối, hy vọng là sẽ có thể trợ giúp Bích Dao thăng cấp thành công. Bong, một tiếng chuông rất nhỏ vang lên, không gian cũng như ngừng hẳn lại. Lúc này, đôi mắt đen láy của Tử Thanh chợt chuyển thành sắc đỏ tươi kỳ dị, vô vàn những ký tự màu vàng dòng từ trên chiếc gương lớn mới vừa xuất hiện treo lơ lửng giữa bầu trời đột ngột chút xuống đỉnh đầu cậu. Bàn tay trong vô thức nhẹ nâng lên, một gốc lục dương thổ chi chợt từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra rồi trôi nhanh về phía đỉnh đầu của Bích Dao. Ánh sáng màu đỏ hồng từ đôi con ngươi đang nhấp nháy của Tử Thanh khẽ chiếu tới, một gốc linh chi có tuổi thọ hơn 1.300 năm ngay lập tức run lên rồi tan ra hóa thành 6 ngọn lửa màu nâu đỏ. 6 ngọn lửa này chính là lục dương chân hòa mà lục dương thổ chi ngưng tụ trong suốt ngàn năm qua, chẳng những mang theo uy lực cực lớn mà còn chứa đựng một nguồn năng lượng vô cùng khổng lồ. Ánh sáng đỏ hồng từ trong mắt của Tử Thanh lại lóe lên. Cả 6 ngọn lửa màu nâu đỏ như được nhận lệnh mà khẽ run lên rồi ngay lập tức chui thẳng vào giữa đan điền của Bích Dao. Phừng phừng, hai loại lửa chí dương gặp nhau, một loại cảm giác vô cùng nóng bỏng tựa như đang ở giữa một dòng chảy dung nham khổng lồ khiến cho vạn vật xung quanh như muốn bùng cháy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là tâm ma kính ở trên cao đã phóng ra một vòng năng lượng trùm lên mảnh không gian xung quanh Bích Dao. Lúc này mới có thể tránh cho cô nàng trong lúc vô ý mà thiêu rụi cả mảnh rừng rậm nơi đây. Vốn xích diệm ma viêm thu được trong một loại linh thạch cực kỳ quý hiếm gọi là xích luyện ngu cơ. Loại lửa này từ sớm đã là một loại địa hỏa không hề yếu kém rồi. Nay lại được 6 ngọn lục dương chân hỏa hòa vào giúp cho uy lực của ngọn lửa này càng tăng lên đến mức kinh người. Quần áo đã sớm hóa thành tro bụi để lộ ra thân thể trắng nõn trần truồng. May mà còn có giải khăn lụa mang phẩm cấp linh khí cực phẩm lơ lửng xoay tròn xung quanh mới tạm thời che đi được những chỗ yếu hại trên cơ thể Bích Dao. Thực ra thì Tử Thanh cũng chẳng phải là dạng người dâm dê đê tiện, mà cô nàng này lại đang trong lúc sống chết, nên Tử Thanh cũng lười để tâm đến mấy chuyện khác. Trong lòng cậu bây giờ chỉ mong sao là cô em gái nhỏ này có thể an toàn thăng cấp là cậu đã hài lòng lắm rồi. Một tiếng rên khe khẽ từ khóe môi của Bích Dao vang lên. Nhưng như thể là sợ người kia nghe thấy nên liền bị hàm răng ngà cắn chặt lấy bờ môi mềm chặn lại. Trong cơn mơ màng, Bích Dao chỉ lờ mờ nhìn thấy dáng người thấp thỏm không yên của Tử Thanh ở cách đó không xa. Một sự ỉ lại khó mà nói rõ chợt dâng lên khiến cho cô nàng nhịn không được mà nhỏ giọng nhõng nhẽo. Anh Thanh, ta cảm thấy rất khó chịu. Cả người rất nóng, rất là đau, nắm tay siết chặt đến trắng bệch cả da. Cậu bạn Tử Thanh nghe thấy Bích Dao nhỏ giọng thều thào thì vội bước lên mấy bước rồi cao giọng quát. Không được kêu, tập trung vượt cấp cho tao. Mày mà làm sao thì tao đập vỡ sọ mày, dốc sức đột phá cảnh giới đi, tao ở ngoài này hộ pháp cho. Anh Thanh, bố mày, anh cái quần què, dốc hết sức đột phá đi, tao không rảnh nghe mày kêu ca đâu. Làm em tao mà mày dám lầm lì lì đột phá trước à, lần này mà không thành công thì đừng có gọi tao là anh nữa. Cố hết sức luyện hóa nguồn năng lượng kia đi, tuy là có chút ngoa ngoắt, nhưng sự quan tâm mà Tử Thanh dành cho Bích Dao ẩn trong tiếng quát mắng vẫn là thứ mà cô nàng có thể cảm nhận được. Trong sự mê man do luồng năng lượng khổng lồ của lục dương thổ chi đột ngột mang tới, Bích Dao chỉ biết rằng, lần này mình nhất định phải thăng cấp thành công, nếu không thì bản thân sẽ lại bị Tử Thanh bỏ rơi ở phía sau, sẽ không thể hiên ngang đứng ra bảo vệ cho cậu được. Vì sự cố chấp này, ý chí của Bích Dao như được tiếp thêm sức mạnh mà điên cuồng chống lại nguồn năng lượng khổng lồ đang chạy loạn trong cơ thể. Cuối cùng, dưới sự liều lĩnh đến cố chấp của Bích Dao, hai loại lửa chí dương cũng dần dần ổn định rồi hòa vào với nhau hình thành nên một ngọn lửa mới. Mà ở trong đan điền của cô nàng, con chim công màu nâu đỏ gọi là liệt hỏa thiên tước cũng đột nhiên ngẩng đầu kêu lên một tiếng cực kỳ hưng phấn. Great, hỏa hễm trên thân bùng cháy, vốn từ màu nâu đỏ chợt chuyển dần sang sắc đỏ tươi rồi đậm dần hóa thành một loại huyết hỏa trong suốt tựa như là thủy tinh. Trên thân liệt hỏa thiên tước lúc này cũng bất ngờ xuất hiện rất nhiều những đường nét hoa văn màu vàng kim kỳ lạ. Thiên tước có dấu hiệu tiến hóa thành một loại hình thái mới, điều này chứng tỏ trong lúc đột phá, thần phách của Bích Giao cũng đã xảy ra chút biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với cách nhìn của Tử Thanh thì đây hẳn là do việc luyện hóa và dung hợp thành công xích diệm ma viêm với lục dương chân hỏa mà tạo thành. Ngay khi thần phách tiến hóa, từ trên người của Bích Giao cũng tràn ra một loại hơi thở có tính uy áp vô cùng mạnh bạo. Crack crack, hót lên hai tiếng, thân ảnh của liệt hỏa thiên tước bất ngờ từ trong đan điền của Bích Giao bay ra, sau đó liền phá tan vòng ánh sáng màu đỏ hồng do tâm ma kính tạo ra rồi bay thẳng lên trời. Phừng, một ngọn lửa màu đỏ đậm trong suốt như thủy tinh từ trên người thiên tước bùng lên hóa thành một đóa hoa lửa vô cùng xinh đẹp. Cả không gian như được thắp sáng. Nhiệt độ cũng theo đó mà tăng cao, nhưng đóa hoa lửa kia còn chưa kịp bùng nổ nhiệt độ khủng bố của mình thì rất nhanh đã bị thiên tước há miệng ra hút ngược trở lại trong bụng. Nhìn con chim công to lớn với dáng vẻ uy nghi như vật thể sống chân thật, ánh mắt của Tử Thanh cũng nhiều hơn một chút cảm giác thả lòng. Vốn đang kết nối cùng với tâm ma kính, nên sự thay đổi đến mức ngưng thật của liệt hỏa thiên tước sớm đã bị Tử Thanh nhìn thấu, nhưng kỳ lạ là... sự thay đổi bất ngờ này vậy mà lại khiến cho cậu cảm thấy có chút áp lực đè nặng lên lồng ngực. Thế rồi thiên tước chợt thu lại hai cánh, sau đó tựa như là một viên thiên thạch hừng hực lửa đỏ rơi xuống người Bích Giao. Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh phạm vi cả trăm mét chợt bị một ngọn lửa đỏ rực trong suốt tỏa ra bao phủ. Không kịp để cho Tử Thanh phải vận linh lực phòng ngự, đóa hoa lửa vốn mang theo nhiệt độ kinh người đột ngột hóa nhỏ rồi mờ hẳn đi. Sau đó, một thân ảnh nhỏ gầy mặc một thân áo dài màu hồng nhạt chợt loạng choạng từ giữa màn hoa lửa mờ ảo chạy ra rồi nhào thẳng vào lòng Tử Thanh khiến cho cậu suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Hu hu hu, anh Thanh, suýt chút nữa thì ta không được gặp lại ngươi rồi. Hu hu hu hu, ạc, bị ôm đến nghẹt thở, Tử Thanh tuy là rất vui vì Bích Giao đã thăng cấp thành công, nhưng với tính cách có phần chua ngoa và cái miệng không chịu nói ra lời dịu dàng của mình thì lúc này lại nghe thấy Tử Thanh gào lên. Tiên sư bố mày, nghẹt, nghẹt thở chết anh mày rồi. Thả ra, thả tao ra, cốp, ai ui, vừa mới thoát ra khỏi vòng tay của Bích Giao thì đã ngay lập tức tặng cho cô nàng một cái gõ thật đau vào giữa trán. Cậu bạn Tử Thanh lúc này vội vận hết 10 phần công lực mà hít sâu một hơi rồi cất giọng mắng. Bố mày chứ. Đang yên đang lành mày vội đột phá làm cái quần què gì hả? Thời cơ chưa đến, linh lực áp xúc còn chưa đủ đã vội đi thăng cấp rồi. Tao bảo mày thăng cấp đấy à, tiên sư bố mày. Và thế là, trái ngược với tình cảnh khóc lóc sợ sệt của Bích Giao chính là một Tử Thanh phồng mang trợn mắt gào giọng lên để mắng chửi. Tuy rằng chua ngoa, đanh đá là thế, nhưng sau mỗi một câu mắng chửi thì lại có một giọt nước long lanh từ trong khóe mắt chảy ra. Khiến cho Bích Giao đang đứng đờ người ra nghe chửi cũng nhịn không được mà òa lên khóc theo. Đã sớm coi Bích Giao như em gái ruột thịt, cho nên nhiều lần Tử Thanh thà rằng tự mình nhảy vào hiểm cảnh cũng không muốn cô em gái này bị thương vì mình. Mà nào có ngờ, cô gái này cũng chẳng muốn nhìn cậu cứ hết lần này tới lần khác lao vào nguy hiểm, nên mới có chuyện vội vã muốn thăng cấp như vậy. Kết quả là suýt chút nữa thì thăng cấp thất bại, may mà Tử Thanh nhờ vào tâm ma kính kịp thời trợ giúp. Không thì Bích Giao cũng khó mà giữ được mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắng chửi cả nửa ngày cũng thấm mệt. Lúc này chỉ thấy Tử Thanh vừa dùng tay áo chùi chùi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt vừa hậm hực ngồi phịch xuống đất thở dốc. Bích Giao cũng rất thức thời mà ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Cô nàng còn không quên lấy thịt nướng với nước cất trong nhẫn chữ vật ra rồi dâng cho cái người mới vừa tốn sức vì mắng chửi kia. Vừa ăn thịt nướng vừa uống mấy ngụm nước mát. Khi nóng trong lòng cũng đã nguội đi, Tử Thanh rầu môi liếc Bích Giao mấy cái rồi lại hậm hực cắn xe miếng thịt trên tay. Biết là bản thân đã khiến cho Tử Thanh giận dỗi, thế nên Bích Giao cũng không dám lèo nhèo năn nỉ như mọi khi. Nhìn cô nàng ngoan ngoãn đến lạ, Tử Thanh cũng lười so đo nên chỉ thở dài một cái rồi lại quay qua gõ lên đầu người ta một cái, sau đó mới nghiến răng quát. Bố mày, sau này còn dám làm bừa nữa thì tự mà đi nhặt xác nhá. Tao còn lâu mới nhặt cho. Ôm đầu vì bị Tử Thanh gõ đau, nhưng vì thấy cậu đã chịu mở miệng khiến cho Bích Giao cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vội nhích gần lại rồi cười lấy lòng mà đáp. Hì hì, ta biết rồi, từ nay ta sẽ chú ý, không dám làm bừa nữa đâu. Và thế là, sau khi nguôi giận, Tử Thanh và Bích Giao lại tiếp tục dọc theo lộ tuyến đánh dấu trên la bàn mà tìm đường ra khỏi Thăng Vân Lộ. Lần này Bích Giao trong họa gặp phúc, với nguồn năng lượng khổng lồ của Lục Dương Thổ Chi, cộng thêm tâm ma kính âm thầm hỗ trợ, tu vi của cô nàng chẳng những đột phá bước vào cảnh giới thần phách hậu kỳ, mà còn nghiễm nhiên đạt tới cảnh giới địa linh cảnh sơ kỳ. Nhìn cô em gái nhỏ vẫn thường hay nép ở sau lưng mình giờ đây đã bước vào tầng lớp tu giả địa linh cảnh, trong lòng của Tử Thanh cũng ngập tràn một loại cảm giác hãnh diện vô cùng. Chỉ còn cách thời hạn 2 tháng chừng 10 ngày, trong khoảng thời gian này, tất cả những đệ tử tham gia Thăng Vân Lộ đều đang hết sức săn giết yêu thú và tìm kiếm linh dược, cố gắng để có được một vé vào được nội môn của Cửu Lâm Tiên Vực. Mà trong mấy ngày này Tử Thanh lại hoàn toàn nhàn rỗi đến mức không thể nhàn rỗi hơn. Giờ đây Bích Giao đã là tu giả địa linh cảnh sơ kỳ rồi, tuy là mới vừa đột phá không lâu, linh lực cũng chưa có ổn định, nhưng khả năng kết nối câu thông với thiên địa linh khí đã là thứ mà Tử Thanh khó có thể so sánh cùng. Vì vậy, cứ hễ là nơi mà hai người đặt chân đến thì lại có yêu thú cấp 5 bị giết chết, mà linh dược trên 500 năm tuổi thọ bị cô nàng thu hái cũng đã vượt qua con số 10 gốc rồi. Thậm chí, khi chỉ còn cách ngày Thăng Vân Lộ đóng lại có 3 ngày thì Bích Giao lại xách về cho Tử Thanh thi thể của hai con yêu thú cấp 6 trung kỳ, kèm theo là hai gốc linh dược hơn 800 năm tuổi thọ. Lần này nhờ vào việc tu vi tăng cao, bản thân lại dung hợp thành công hai ngọn địa hỏa tạo ra một ngọn lửa mới gọi là Xích Dương Chân Hỏa. Do đó Bích Giao mới dám liều mình đánh nhau cùng yêu thú cấp 6 trung kỳ, hơn nữa còn có thể vượt cấp giết chết yêu thú ở cấp bậc này. Đứng trên một ngọn núi lớn, phóng tầm mắt ra xa nhìn hàng trăm đệ tử đang tụ họp ở giữa một thung lũng rộng lớn, Tử Thanh vừa nhàn nhã sắp xếp lại số linh dược và nội đan của mình với Bích Giao vừa chờ đợi thời gian đánh dấu trên la bàn kết thúc. Sau khi nhét hết tất cả vào túi chữ vật, lúc này Tử Thanh mới nhìn vào chiếc la bàn trên tay rồi nói. Đi thôi, thời gian Thăng Vân Lộ đóng lại cũng sắp tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tung người bay lên không trung, dưới chân lập tức xuất hiện hai món pháp khí phi hành. Tử Thanh và Bích Giao không mất nhiều thời gian đã đi tới nơi mà đám đệ tử tham gia Thăng Vân Lộ tụ tập. Này, ngươi chuẩn bị đủ số nội đan yêu thú chưa? Ta còn thiếu 2 viên nữa. Nhưng linh dược mà ta hái được lại có 2 gốc đạt tới trên 600 năm. Hy vọng là sẽ được thông qua. Ta cũng còn thiếu 1 viên nội đan nữa. Còn về linh dược thì ta có đến 5 gốc. Không biết là có thể vào được nội môn không? Ta có ý này. Ở đây ta có 5 viên nội đan cấp 5. Các ngươi nếu thiếu thì lấy đồ có giá trị ra đổi với ta đi. Được đó, được đó. Linh dược của ta cũng dư ra vài gốc. Ai cần gì thì đổi đi. Bên tai là vô số những tiếng bàn bạc sôi nổi, đối với việc đám đệ tử này trao đổi nội đan và linh dược thì Tử Thanh cũng không có hứng xen vào. Chỉ là, cậu thì không hứng thú, nhưng lại có vài người rất muốn thể hiện bản thân. Hừ, một đám phế vật, chỉ là nội đan cấp 5 mà cũng không thu gom đủ còn muốn vào được nội môn sao? Đúng đó, đám phế vật này chỉ tổ khiến cho tông môn chúng ta bị xem thường thôi. Còn không tự biết thân biết phận mà cút đi nữa. Ha ha ha, vốn dĩ Tử Thanh cũng không có ý định xen vào mấy lời bình luận áp ý này, nhưng vô tình là ở giữa đám người đang trao đổi nội đan và linh dược lại có không ít đệ tử xuất thân từ Lạc Nguyệt Phong. Hơn nữa, khi một nữ đệ tử của Lạc Nguyệt Phong đang trao đổi nội đan cùng một đệ tử của núi khác thì lại bị mấy tên thanh niên vừa lên tiếng khinh thường khi nãy tiến tới ngăn cản, lúc này thì Tử Thanh mới chuyển rời sự chú ý của mình tới đám người đó. Chỉ thấy trong đám đông này có hơn phân nửa là mặc quần áo có thêu hoa văn đặc trưng của Tây Lục Phong, số còn lại ít hơn là người của Thạch Lâm Phong và Bích Huyền Phong, ai nấy tu vi cũng đều là thần phách cảnh trung kỳ. Dẫn đầu đám đông hơn 100 người này là mười mấy gã đệ tử của Tây Lục Phong, trên tay ai cũng đều có một món cực phẩm pháp khí uy lực vô cùng mạnh mẽ, chưa kể đến tu vi của bọn họ đã sớm đạt tới thần phách cảnh hậu kỳ. Bên cạnh đám người Tây Lục Phong còn có mấy tên đệ tử dẫn đầu của hai ngọn núi khác, tu vi cũng là thần phách cảnh hậu kỳ, hiển nhiên bọn họ là những điểm sáng trong cuộc thi lần này mà ba ngọn núi lớn kia xuất ra. Lúc này, nữ đệ tử của Lạc Nguyệt Phong vốn đã đưa một gốc linh dược hơn 500 năm tuổi cho tên thanh niên là đệ tử của Lục Nhạn Phong. Những tưởng rằng sẽ có thể nhận lại một viên nội đan cấp 5 tương xứng, nhưng bất ngờ lại bị mấy tên đệ tử của Bích Huyền Phong và Thạch Lâm Phong đứng ra ngăn cản cướp mất. Các ngươi muốn làm gì? Trả nội đan lại cho ta. Hả? Trả nội đan cho ngươi sao? Đám phế vật của Lạc Nguyệt Phong các ngươi mà cũng muốn vào nội môn sao? Thật là nực cười. Con mắt nào của ngươi thấy rằng viên nội đan này là của ngươi? Hửm, chỉ là một nữ tử hèn mọn tu vi chẳng bằng ai mà cũng muốn vào nội môn sao? Lạc Nguyệt Phong các ngươi đúng là loại hình thấp kém nào cũng có thể xuất ra được nhỉ? Ha ha ha ha, bị người ta cướp mất nội đan, ngay cả bản thân và ngọn núi nơi mình tu luyện cũng bị đem ra sỉ nhục chế giễu. Nữ đệ tử kia lập tức rút kiếm ra chỉ thẳng mặt mấy tên nam tu giả kia mà mắng. Vô sỉ, Lạc Nguyệt Phong chúng ta như thế nào cũng không đến lượt mấy tên khốn kiếp các ngươi nói này nói kia. Mau trả nội đan cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nữ đệ tử của Lạc Nguyệt Phong đe dọa, thế nhưng đám nam đệ tử kia lại không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, chưa nói tới việc tu vi của bọn họ ngang bằng nhau. Chỉ riêng mặt hậu thuẫn và nhân số thì nữ đệ tử của Lạc Nguyệt Phong kia không thể so cùng bọn họ rồi. Vì vậy, sau khi nữ đệ tử kia quát xong thì một bàn tay to lớn lấp lánh ánh vàng do linh lực ngưng tụ chợt mạnh mẽ lao tới vỗ mạnh lên mũi kiếm khiến cho thân kiếm run lên rồi rơi mạnh xuống đất. Keng, hự, bị luồng linh lực mạnh mẽ kia xâm nhập vào cơ thể, khóe môi của nữ đệ tử kia chợt trào ra một tia máu loãng. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng Lạc Nguyệt Phong bọn ta không dám đánh trả, có giỏi thì tới đây đi. Đúng đấy, Lạc Nguyệt Phong bọn ta không sợ các ngươi đâu. Có mấy nam đệ tử của Lạc Nguyệt Phong ở gần đó thấy vậy vội chạy qua, sau đó rút pháp khí chỉ thẳng mặt đám người kia mà mắng, tình thế bất ngờ lại trở nên có chút căng thẳng. Hừ, không biết tự lượng sức. Hừ, một tiếng hừ lạnh bất ngờ vang lên. Theo sau là một luồng linh lực cực hàn lạnh đến mức thấu xương tràn tới khiến cho đám đệ tử của Lạc Nguyệt Phong không kịp cản lại. Tên thanh niên vừa mới ra tay này chính là đệ tử của Thạch Lâm Phong, tên là La Giáp, tu vi ở vào cảnh giới thần phách cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi dùng linh lực công kích bất ngờ khiến cho đám người của Lạc Nguyệt Phong bị thương, tên La Giáp này cũng không có ý dừng lại, bàn tay một lần nữa vung lên phóng ra hơn 10 thanh đoàn kiếm bằng băng về phía mấy người của Lạc Nguyệt Phong. Vút vút vút, chỉ có điều, khi mười mấy thanh băng kiếm chỉ còn cách đệ tử của Lạc Nguyệt Phong chưa đầy một mét thì bất ngờ lại bị hơn 10 sợi tơ mảnh màu đỏ tươi như máu xuyên qua phá nát. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, ánh mắt của đám đông ngay lập tức đổ dồn về phía điểm bắt nguồn của những sợi tơ mảnh. Ở nơi đó, một bàn tay thon dài trắng nõn đang tùy ý chơi đùa với những sợi tơ mảnh màu đỏ hệt như là đang khẽ vân vê những sợi dây đàn vậy. Nhẹ gẩy những đầu ngón tay để thu hồi mấy cây kim bạc vẫn còn đang ghim sâu vào trong nền đất cứng, Tử Thanh chậm chậm quay đầu lại liếc xéo cái tên thanh niên vừa mới phóng ra những thanh băng kiếm rồi cất giọng mỉa mai. Ú chà chà, ở đây thế mà lại xuất hiện mấy con chó dại thích cắn càn này, thú vị thật đấy. Cách chương.